Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1583 lại đến phiền thị hai. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng bừng tỉnh. Cũng đúng, đó vốn là để cho cứu cực cảnh đột phá đến tầng rất cao. Mình nghiên cứu nhiều, có lẽ không phải là chuyện tốt. Ngươi có thể thường xuyên đi chém giết nhiều hơn, chém giết ma luyện. Ngươi sẽ phát hiện mình có rất nhiều khuyết điểm, không ngừng hoàn thiện, chiến pháp càng mạnh, cảnh giới ngươi cũng rất cao, đạt tới cứu cực cảnh cũng nhanh hơn, Hồng Bào lão giả nhắc nhở. Rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chính mình nói lên, được La Thành Chủ cùng nguyên hai vị hồn nguyên cường giả trợ giúp, bất quá, giới tâm đại lục giới tâm thần cung lần lượt mở ra, nguyên hiển nhiên là đối với rất nhiều cường giả đều có trợ giúp, ban cho bí bảo tối cao vân vân, chỉ là tựa như trên giới tâm đại lục. Cho tới bây giờ không có nghe nói ai nhảy ra lồng giam đạt tới một tầng thứ rất cao. Tuy có đủ loại trợ giúp, nhưng tựa như nhảy ra lồng giam, rất khó rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy, bất quá vạn xúc long tử lại là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Ở quê hương hỗn độn hư không, thường xuyên phái phân thân tiến vào hỏa ngục tam giới đỉnh, cùng giam giữ hồn nguyên sinh mệnh vạn xúc long tử giao thủ chiến đấu. Đến tầng thứ này của Đông Bá Tuyết Ưng, muốn tìm đến một đối thủ cho hắn đủ áp bách uy hiếp quá khó khăn. Nhưng vạn xúc long tử là trời sinh có thể thi triển đủ loại thủ đoạn đường khác nhau, đối với ma luyện bản thân cực kỳ có trợ giúp. Mà ở bên kia, giới tâm đại lục, Đông Bá Tuyết Ưng lại là đi tới Hạ Phong quốc đô, ở một tòa tửu lâu hưởng thụ mỹ thực, trong lòng lại là suy tư về đủ loại trải qua cùng vạn xúc long tử giao thủ. Vùi đầu tu hành, cũng phải chiến đấu nhiều hơn. Một trận chiến đấu, liền phát hiện chỗ thiếu hụt pháp môn của ngộ ra, Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình vô cùng tốt. Đến Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng thị giả xa xa, thị giả Tử Lâu cũng là một vị chân thần, thời khắc cảm ứng chung quanh, giờ phút này lập tức nhanh chóng chạy tới. Dạ hề tử này, Tử Lâu các ngươi có bao nhiêu tồn lượng, có thể bán cho ta bao nhiêu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Dạ hề tử cần chủ nhân nhà của ta mới có thể luyện ra, nay còn có 3.000 vò, Tử Lâu chúng ta ít nhất lưu lại 1.000 vò, thị giả Tử Lâu lập tức nói, biết đụng tới hào khách, chuẩn bị tốt 2.000 vò. Đợi lát nữa ta mang đi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, rượu không tệ. Tốt tốt. Thị giả Tử Lâu mừng rỡ. Đông Bá Tuyết Ưng vui vẻ vạn phần hưởng thụ rượu ngon, vẫn một mình ở tại đây uống đến tờ mờ sáng, lúc này mới trả tiền rượu, mang theo rượu ngon chạy đi. Hắn đi tới phiền thị Ma Sơn. Phi Tuyết Huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Khuê thần quân chủ tới đón tiếp, nhiệt tình vạn phần, cái này đã qua 3.000 ức năm rồi, thời gian dài như vậy. Cũng chưa nghe nói ngươi rời khỏi Nam Vân Quốc. Lần này không phải tới sao? Giúp ta truyền lời, ta muốn gặp phiền tổ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Gặp phiền tổ, Khuê thần quân chủ cả kinh, không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Phiền tổ thân phận loại nào, là ai muốn gặp đều có thể gặp. Đại tôn, Phi Tuyết khách khanh muốn gặp phiền tổ, Khuê thần quân chủ chỉ có thể lặng yên đưa tin, phiền tổ địa vị rất cao, hắn cũng không có tư cách đi quấy rầy. Bất quá hắn cho rằng Ứng Sơn Tuyết Ưng tốt xấu cũng là một vị vũ trụ thần, cũng không phải hạng người ngu xuẩn, nếu dám nói muốn gặp phiền tổ, hẳn là cũng có vài phần dựa vào. Rất nhanh, Tề Thiên Đại Tôn tự mình hàng lâm. Phi Tuyết lão đệ, ngươi muốn gặp phiền tổ, Tề Thiên Đại Tôn giả hướng Khuê thần quân chủ một bên huy phất tay, Khuê thần quân chủ thoáng khom người liền thối lui. Ta có một phần pháp môn muốn bán cho phiền tổ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ồ, Phi Tuyết lão đệ lại có pháp môn mới, không biết là pháp môn gì. Tề Thiên Đại Tôn lộ ra sắc mặt vui mừng, Hạ Phong cổ quốc ba đại gia tộc nội tình mạnh loại nào. Pháp môn tầm thường là căn bản xem không vào, giống cựu chuyển bất diệt thuật, cũng là ẩn chứa kỹ xảo kỳ lạ chính mạch kết hợp. Đó là từ trên lân giáp mạch cổ tướng quân quy tắc tối cao dựng dục ra hủy diệt ma tộc tìm hiểu ra, lúc này mới để cho Hạ Hoàng vài phần kính trọng. Pháp môn hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hư giới tầng 2. Tề Thiên Đại Tôn sắc mặt thay đổi, trở nên trịnh trọng. Ánh mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng đều khác nhau. Cái này là không chấp nhận nói bậy, Tề Thiên Đại Tôn trầm thấp nói, nếu nói cựu chuyển bất diệt thuật chỉ là gia tăng nội tình ba đại gia tộc, nhưng điển tịch hư giới tầng 2 cũng là điển tịch phiền tổ muốn nhảy ra cái lồng giam này nhu cầu cấp bách, điển tịch vũ trụ thần tầng 2 loại linh hồn, toàn bộ giới tâm đại lục cổ quốc nào đều là cực kỳ khát vọng. Ta không dám có lá gan lừa gạt phiền tổ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Bội phục bội phục. Đều nói Phi Tuyết lão đệ ngươi ở giới tâm thần cung ăn đau khổ, bất quá nay có thể sáng chế điển tịch hư giới tầng 2, lần này thật đúng là xoay người thật lớn. Tề Thiên Đại Tôn rất rõ ràng điển tịch bậc này trân quý ra sao, ta lập tức báo cho phiền tổ biết. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Ở trước khi đến phiền thị Ma Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng liên tiếp 9 phân thân thi triển đại phá giới truyền tống thuật, rời khỏi giới tâm đại lục. Đối với phân thân trên bàn hắn mà nói, 9 phân thân không đáng giá nhắc tới. Đại phá giới truyền tống thuật. Đến Đông Bá Tuyết Ưng một tầng thứ này, khi rình tầng thế giới rất cao ở ngoài lồng giam, đã muốn có thể mơ hồ rình đến nguyên thế giới khác. Dẹp. Lấy đại phá giới truyền tống thuật. Trong nháy mắt mạnh mẽ đã thông một cái thông đạo vô cùng nhỏ bé, thậm chí cái thông đạo yếu ớt này, Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời chỉ có thể linh hồn xuyên qua. Nhục thân đều buông tha, vù. Linh hồn theo nháy mắt đã thông đại phá giới truyền tống thông đạo cao tốc hướng một nguyên thế giới khác tiến đến. Thông đạo này hư không đạo ảo diệu dẫn đường hồn nguyên lực, tạm thời hình thành thông đạo cực nhỏ bé, xuyên qua trong đó cũng cực nhanh. Hô hô hô khoảng ở ngoài thông đạo cực nhỏ bé, đó là tầng không gian rất cao, tràn ngập hồn nguyên lực càng thêm nồng đậm, thậm chí trình độ nồng đậm có thể dễ dàng ăn mòn nhục thân Đông Âu Tuyết Ưng. Này Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể mượn dùng đại phá giới truyền tống thuật đến cách ly tầng không gian rất cao ăn mòn, bản thân giống như một con chuột, vụng trộm lẻn vào một nguyên thế giới khác. Đông Bá Tuyết Ưng linh hồn, thao túng hư không đạo dẫn đường hồn nguyên lực, duy trì thông đạo nhỏ bé này. Thông đạo rất nhỏ, đó là sinh mệnh siêu phàm mắt thường cũng khó thấy rõ. Chỉ thời gian chén trà nhỏ, phúc. Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác mình xuyên qua trở ngại, tiến nhập một tòa nguyên thế giới rộng lớn nọ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1584 đàm phán. Tòa nguyên thế giới rộng lớn này quy tắc tối cao tràn ngập khắp nơi, cũng áp bách bản thân. Không có quy tắc tối cao cho phép, bản thân cũng vô pháp tại nguyên thế giới này đầu thai chuyển thế. Chỉ có thể lấy linh hồn cường đại mạnh mẽ dẫn đường lực lượng thiên địa bắt đầu ngưng tụ nhục thân. Đến tầng thứ này, linh hồn chỉ cần có một tia tồn tại, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc, khắp nơi lọt vào quy tắc tối cao áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy đến hỗn độn cảnh tầng 9. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Có chiêu số mạnh, lại lưu phái đặc thù, cũng đều bị áp chế. La Thành Chủ cũng bị áp chế, nhưng hắn lại có thể phát huy ra thực lực vũ trụ thần tầng 2. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, hồn nguyên cường giả quả thật là không giống. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhục thân ở khi ngưng tụ, cũng nhìn ra xa xa, đang có hai chi quân đoàn thật lớn đang va chạm, phát sinh chiến tranh, khiến cho thiên địa chấn động. Chính phân thân phân biệt giấu kín ở một ít nguyên thế giới cách gần, cái này cũng là cao thủ hư không đạo có thể thi triển đại phá giới truyền tống thuật, đều sẽ thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Ở nguyên thế giới khác, chính là phân thân nhóm tồn tại vô địch đều bị áp chế ở hỗn độn cảnh, căn bản không lo lắng bị diệt khẩu. Huống chi ở nguyên thế giới khác, người từ ngoài đến đủ loại thủ đoạn đều bị hạn chế, chỉ sợ đều tìm không thấy phân thân mình che giấu. Tránh ở một nguyên thế giới khác, không thể nghi ngờ là thủ đoạn bảo mệnh nhất đẳng. Ta cũng sợ. Sợ đám người phiền tổ, Hạo Hoàng trực tiếp bức ta, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cái này cũng là nguyên nhân hắn sau khi tám mạch dung hợp mới đến đàm phán. Phi Tuyết lão đệ mời. Tề Thiên Đại Tôn tự mình dẫn đường, hai người sóng vai phi hành ở trời cao. Tề Thiên Đại Tôn chỉ một lần thuấn di, liền đi tới trong một tòa đại điện màu đen. Trong đại điện phía trên đang khoanh chân ngồi ba vị, Hạo Hoàng, Phiền Tổ, Thương Đế. Ba người bọn họ khí tức mênh mông, người người ánh mắt đều dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Điện tịch hư giới tầng 2, Phiền Tổ là tình thế bắt buộc, mà Hạo Hoàng cùng Thương Đế trên thực tế cũng là muốn đem điện tịch này ở lại ba đại gia tộc. Điện tịch vũ trụ thần tầng 2 loại linh hồn, trân quý mơ hồ, còn ở trên bí truyền định phong, cũng càng thư thớt. Người có điện tịch hư giới tầng 2, Phiền Tổ mở miệng trước, quan sát Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới, tự nghĩ ra. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cùng của ta khác nhau chứ, Phiền Tổ nói, hắn tự nghĩ ra điện tịch hư giới tâm giới lớn hơn là thế giới, linh hồn, dục vọng ba mạch dung hợp. Nếu là ba mạch này dung hợp, đối với Phiền Tổ liền vô dụng. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, là thế giới cùng mê huyễn hai mạch dung hợp. Phiền Tổ nhất thời ánh mắt sáng lên. Trên thực tế, từ lúc ở dưới phần tâm thần thụ tu hành 4 ức năm, Đông Bá Tuyết Ưng đã đem thế giới, mê huyễn hai mạch dung hợp, mà nay 3000 ức năm trôi qua, hắn đã đem thế giới, mê huyễn, diệt sát ba mạch dung hợp. Bất quá nếu đối ngoại mua bán, xuất ra thích hợp là được, không cần thiết đem áp đáy hòm tất cả đều bán đi. Người tới, tự nhiên là cố ý đem điển tịch hư giới ngươi ngộ ra bán cho Hạ Phong cổ quốc ta, Phiền Tổ nói. Đúng, bất quá ta cũng muốn được thứ ta muốn, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Phiền Tổ, Hạo Hoàng, Thương Đế đều rõ ràng tiếp theo khẳng định sẽ là công phu sư tử ngoạm, bất quá cũng thật bình thường, cổ quốc nào đều là nguyện ý trả giá lớn mua một phần điển tịch như vậy. Phiên Tổ ánh mắt híp, truyền âm nói, Hạ Hoàng, ngươi có thể phát hiện toàn bộ phân thân của hắn không? 1081 phân thân, phát hiện, toàn bộ bắt giữ. Nếu không cần trả giá rất cao, bọn họ đồng dạng cũng không ngại tâm ngoan thủ lạc một chút. Trên đường tu hành, vốn là tranh đoạt. Ông, Hạ Hoàng cùng Thương Đế đều ở trong tối thi triển thủ đoạn, Hạ Hoàng trong nhất niệm điều tra toàn bộ giới tâm đại lục. Rất kỳ quái, phân thân nhân quả của hắn, ta một điểm tung tích đều phát hiện không được. Hạ Hoàng cũng truyền âm nói, ta phát hiện phân thân, là mấy chục phân thân hắn cố ý công khai, phân thân khác tất cả đều tìm không thấy. Thương huynh, ngươi thì sao? Phiền Tổ hỏi. Ta cũng tìm không thấy, thủ đoạn tìm tung đều vô dụng, hắn còn chưa đạt tới cứu cực cảnh, không nên thủ đoạn ẩn nấp lợi hại như thế chứ. Thương Đế cũng kinh ngạc, hắn cũng là luyện thể lưu đạt tới cứu cực cảnh, bởi vì ở dưới tâm đại lục, hắn nội tình so với thạch lão quái đều càng sâu hơn chút, nhưng điều tra không đến tìm tung không đến chút dấu vết của Đông Bá Triết Ưng. Linh hồn thoáng hấp thu một chút hồn nguyên lực, sẽ rất khó tra xét. Mà Đông Bá Tuyết Ưng linh hồn càng là vì vạn xúc long mẫu một giọt tâm đầu huyết trân quý mà lột xác, đâu phải là nhóm vũ trụ thần có thể tìm tung đến. Xem ra, dám đến cùng chúng ta đàm phán, Ứng Sơn Tuyết Ưng này cũng đã làm 10 phần chuẩn bị, Phiền Tổ âm thầm nói. Ba vị tồn tại vô địch, Hạ Hoàng, Thương Đế, đều chủ yếu là vì Hạ Phong cổ quốc muốn lưu lại một phần điển tịch này. Về phần đám người Hạ Hoàng, Thương Đế có muốn đi đường linh hồn, cũng không nhất định phải là hư giới ảo cảnh một mạch. Mà Phiền Tổ cũng là thật sự khát vọng nhất, hắn dù sao hư giới ảo cảnh đều dung hợp ba mạch. Nếu là từ trong điển tịch kinh nghiệm của Đông Bá Tuyết Ưng có hấp thu, thành công lại dung nhập mê huyễn một mạch, vậy bốn mạch lại tiến một bước, đó là năm mạch dung hợp bước vào cứu cực. Đến lúc đó, linh hồn cũng đạt tới cứu cực, Phiền Tổ hắn có lẽ có thể nhảy ra lồng giam này, đạt tới một cấp bậc sinh mệnh khác không thể tưởng tượng. Ta hy vọng ngươi đem một phần điển tịch này chỉ bán cho Hạ Phong cổ quốc ta. Hạ Hoàng mở miệng, cấm lại ngoại truyền người khác. Ta muốn truyền cho cao thủ Nam Vân Quốc, đều không được. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi câu. Cao thủ Nam Vân Quốc, trước trở thành khách khanh Hạ Phong cổ quốc ta, ở Hạ Phong cổ quốc ta đến học cái hư giới điển tịch này. Hạ Hoàng nói, hiển nhiên hắn cũng không muốn cho cổ quốc khác học được. Vậy giá có thể không giống. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Nói dễ nghe. Chỉ cần thỏa mãn mình, chỉ bán cho Hạ Phong cổ quốc, cũng không có gì. Điển tịch vũ trụ thần trở xuống là thực dễ dàng học được, nếu là thành tựu vũ trụ thần, là có tư cách trở thành khách khanh Hạ Phong cổ quốc. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Phiền Tổ bình tĩnh mở miệng nói. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, Hạ Phong cổ quốc là muốn độc chiếm cái điển tịch này, cấm ta ngoại truyền ra ngoài. Độc chiếm, ta mở miệng tự nhiên không giống. Ngươi nói, Hạ Hoàng cũng quan sát phía dưới bình tĩnh nói. Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ ba người bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ như thế nào. Trả giá cho dù lớn chút cũng là giá trị. Ít nhất một phần điển tịch này từ nay về sau liền về Hạ Phong cổ quốc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1585 hư không hỏa liên hoa. Đầu tiên, 10 vạn cân hồn nguyên sa, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ba vị tồn tại vô địch, nói thẳng, 10 vạn cân. Ba người Hạ Hoàng tuy sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn da mặt run rẩy, trong lòng phát trầm, ngươi cũng biết hồn nguyên sa hiếm thấy loại nào, phải từ trong tầng không gian rất cao khi thu thập hồn nguyên tinh hoa mới có thể ngẫu nhiên được một chút. Hạ Hoàng trầm thấp nói, mỗi một hạ hồn nguyên sa đều rất khó, ngươi muốn ước chừng 10 vạn cân. Toàn bộ giới tâm đại lục hồn nguyên sa cộng lại được bao nhiêu, hay là bớt chút đi. Lấy thân phận mơ hồ đệ nhất cường giả giới tâm đại lục, Hạ Hoàng cũng phải co ke mặt cả, thật sự là Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng rất dọa người. Bởi vì toàn bộ Hạ Phong cổ quốc lượng tồn hồn nguyên sa đều cách 10 vạn cân kém khá nhiều. Nếu muốn độc chiếm điển tịch, 10 vạn cân hồn nguyên sa là phải có, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, không thể thiếu. Nếu không, ta liền đem điển tịch bán cho cổ quốc khác đến sưu tập hồn nguyên sa. Hạ Hoàng vừa nghe, kinh ngạc nói, ngươi nghĩ thế nào mà cần hồn nguyên sa là đối với hồn nguyên lực có tìm hiểu. Là từ hồn nguyên vấn đạo lớn hơn của Hạ Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng cố ý nói, hắn cũng không muốn công khai hồn nguyên thất kích lớn hơn của mình. Hạ Hoàng, Phiền Tổ, Thương Đế. Tin tưởng ba vị cũng biết, ta nếu đem cái hư giới điển tịch này phân biệt bán cho cổ quốc khác nhau, hồi môn 10 vạn cân hồn nguyên sa hẳn là không phải việc khó. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, đây là ta phải được, nếu không cũng không cần bán điển tịch. Ba người Hạ Hoàng do dự. Làm sao bây giờ? Hạ Phong cổ quốc chúng ta hồn nguyên sa tổng cộng cũng chỉ hơn 5 vạn cân. Cái này là ta vốn là cao thủ hư không đạo, thường xuyên thu thập hồn nguyên tinh hoa, năm tháng vô tận tích lũy đến nay. Hạ Phong cổ quốc chúng ta hồn nguyên sa mới đủ nhiều. Hạ Hoàng truyền âm, muốn gom 10 vạn cân, chỉ sợ chậm rãi thu thập là không kịp, phải cùng cổ quốc khác mua. Mua đi, Phiêu Bạc Giả cùng ta quan hệ tốt, phiền tổ truyền âm nói, hắn cũng là cao thủ hư không đạo cứu cực cảnh, thu thập hồn nguyên sa hẳn là không ít, tìm hắn mua nhiều chút. Chứng giới cổ quốc, băng tuyết cổ quốc đô tận lực mua chút. Băng tuyết cổ quốc ba lão già nọ thân thể mạnh mẽ, đều lần lượt xé rách đi thu thập hồn nguyên tinh hoa, tích góp hồn nguyên sa cũng không ít. Liên định như vậy đi, đám người Hạ Hoàng cũng định xong. Hồn nguyên sa, toàn bộ giới tâm đại lục lợi dụng đối với nó đều rất yếu, chỉ là vì đạt được quá gian nan, mà giá cao. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng muốn 1-2 vạn cân, đám người Hạ Hoàng cũng có ngay. Ước chừng 10 vạn cân, số lượng dự trữ hồn nguyên sa toàn bộ giới tâm đại lục, sợ đều phải tiêu hao hơn phân nửa. Hồn nguyên sa gom đủ cần thời gian, Hạ Hoàng mở miệng, bất quá ở trong vòng 1 ức năm, ta nhất định giúp ngươi hồi muôn. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, đây là hắn phải cần. Bởi vì binh khí chuyên môn phối hợp hồn nguyên thất kích lớn hơn, cần tài liệu 99%, đều là hồn nguyên sa. Về phần một ít tài liệu phụ trợ ngược lại thực dễ dàng thu được. Sở dĩ như vậy, là vì dựa theo hồn nguyên thất kích lớn hơn mang vào pháp môn luyện khí, lấy hồn nguyên sa luyện chế ra binh khí, thao túng hồn nguyên lực thoải mái gấp trăm lần ngàn lần, mình mới có thể thi triển chiêu số rất cao thâm. Binh khí chính là môi giới càng thoải mái thao túng hồn nguyên lực. Còn muốn cái gì? Hạ Hoàng nói, bọn họ không tiếp thu Đông Bá Tuyết Ưng chỉ muốn cái này. Một món binh khí, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, hồn nguyên thần binh, cho dù tài liệu hồi môn, cũng cần mình chậm rãi luyện chế, cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa tương lai cầm trong tay một cây hồn nguyên thần binh, thực lực quá mạnh mẽ, khả năng sẽ khiến cho nhóm tồn tại vô địch hoài nghi, chỉ sợ sinh ra khúc chiết. Dù sao không thể đánh giá cao điểm mấu chốt của nhóm tồn tại vô địch, chuyện nhóm tồn tại vô địch liên thủ vây giết cũng là làm ra được. Cho nên mình cần một món binh khí cường đại khác, một là để cho thực lực của mình càng mạnh chút, hai cũng là để cho nhóm tồn tại vô địch càng có thể lý giải mình, vì sao mạnh như thế. Hạ Hoàng luyện chế món hư không hỏa liên hoa nọ, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Hư không hỏa liên hoa, Hạ Hoàng nhíu mày, yêu cầu thật cao. Không có biện pháp, binh khí của ta cũng không có, cần một món bí bảo đỉnh phong lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Hư không hỏa liên hoa là bí bảo đỉnh phong hư không đạo Đông Bá Tuyết Ưng nhận định toàn bộ giới tâm đại lục thích hợp với mình nhất. Bí bảo đỉnh phong cũng có khác nhau, loại bảo mệnh tự nhiên trân quý nhất, giống hư không hỏa liên hoa. Một món đủ so với 2-3 món lượng giới đao, có một món bí bảo đỉnh phong này trong người, lại phối hợp chính đại phân thân, thực lực của mình liền hoàn toàn khác. Có thể đáp ứng ngươi, Hạ Hoàng nói, bất quá không sai biệt lắm. Cái này cũng chưa đủ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức lắc đầu, ta nếu bán cho mấy cổ quốc, đạt được chỗ tốt cũng không chỉ cái này. Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế đều thực đau lòng. 10 vạn cân hồn nguyên sa, bọn họ cần cùng cổ quốc khác trao đổi bảo vật, trả giá cực cao. Lại là một món bí bảo hư không loại thế giới cực trân quý hư không hỏa liên hoa. Còn cần ở dưới phần tâm thần thụ tu hành vạn ức năm, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Phiền tổ thở ra, đừng nhìn định giá rất cao, cái gì ở dưới phần tâm thần thụ tu hành 1 ức năm cần 1 vạn đại công. Trên thực tế, ở dưới phần tâm thần thụ tu hành, đối với thần thụ lại không tổn hao gì. Vạn ức năm cũng chỉ là hao phí điểm thời gian mà thôi. Đối với Hạ Phong cổ quốc cũng không tổn thất nhiều. Còn có một yêu cầu cuối cùng, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, 50 vạn đại công. Ta ở giới tâm thần cung tổn thất quá lớn, cho nên cần điểm đại công. Vậy là đủ, Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế, yêu cầu của ta đáp ứng, từ nay về sau. Cái điển tịch hư giới này, đó là Hạ Phong cổ quốc. Hạ Phong cổ quốc muốn truyền cho ai là có thể truyền, bán cho Ma Thiên quốc chủ vân vân, đều có thể. Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế tuy cực đau lòng, nhưng cũng rõ ràng, nếu Ứng Sơn Tuyết Ưng này bán cho cổ quốc khác, từng cổ quốc đều có thể đạt được rất nhiều ưu việt, cộng lại, chỉ sợ có thể càng nhiều chút. Tốt, ba người Hạ Hoàng nhìn nhau, Hạ Hoàng liền mở miệng, cứ như vậy đi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, tạ Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế, trên đường tu hành tự nhiên có thể tranh, nên tranh. Phiền tổ cũng mỉm cười, ngươi cũng khá ác, bất quá cũng là bình thường. Nếu Hạ Phong cổ quốc bọn họ nguyện ý, chỉ cần bán cho Ma Thiên quốc chủ, sợ sẽ có thể thu hồi gần nửa phí tổn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1586 thực lực tăng nhiều một. Lúc trước chúng giới cổ quốc ra giá cho phiền tổ, có thể so với Đông Bá Tuyết Ưng còn muốn càng khoa trương chút. Lần này Đông Bá Tuyết Ưng yêu cầu tuy cao, trên thực tế hồn nguyên sa tuy hiếm thấy cũng rất khó lợi dụng. Hạ phong cổ quốc là có biện pháp lấy giá thấp đi mua tới tay. Giao dịch nói xong, đám người Hạ Hoàng cũng đều lộ ra tươi cười. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình cũng vô cùng tốt, ai đều nhìn không ra. Trong ngầm, đám người Hạ Hoàng đều từng nghĩ tới bắt sống toàn bộ phân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao chỉ cần toàn bộ bắt sống, trừ khi Đông Bá Tuyết Ưng thật sự thà chết không chịu giao ra, nếu không chỉ có thể cúi đầu. Chuyện này tạm không thể tiết lộ ra ngoài. Hạ Hoàng mở miệng, ta cần thời gian sưu tập hồn nguyên sa, ở trước khi sưu tập hoàn thành, chuyện điển tịch hư giới tuyệt đối không thể để cho những người khác không có ở đây biết được. Một khi truyền ra ngoài, kết hợp hư giới điển tịch, ta lại sưu tập hồn nguyên sa, chỉ sợ sưu tập khó khăn cũng sẽ lớn hơn. Thật ra hiện tại sưu tập khó khăn cũng rất lớn, nếu không đám người Hạ Hoàng cũng sẽ không đau lòng như thế. Nhưng nếu chuyện giao dịch điển tịch hư giới truyền ra, chúng giới cổ quốc, Ma Thiên cổ quốc thậm chí cũng sẽ không bán hồn nguyên sa. Mọi người cũng không là kẻ ngốc, Đông Bá Tuyết Ưng đem hư giới điển tịch cùng Hạ Phong cổ quốc giao dịch, Hạ Phong cổ quốc liền sưu tập hồn nguyên sa. Ai không có suy đoán? Vâng, phía dưới Tê Thiên Đại Tôn giả nói. Rõ, ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Ở trước khi Hạ Hoàng sưu tập hoàn thành, ta bên ngoài cũng sẽ không thi triển thủ đoạn hư giới ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cam đoan nói, hắn cũng không thể sơ sót. Cái hồn nguyên thần binh này, đối với hắn cũng rất quan trọng. Dù sao cho dù đạt tới cứu cực cảnh, binh khí này đều phi thường quan trọng. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Tê Thiên Đại Tôn bên cạnh cười nói, Tê Thiên Đại Tôn, tin tức ta được hư không hỏa liên hoa, tạm thời cũng không được truyền ra ngoài. Ố, Tê Thiên Đại Tôn ánh mắt sáng lên, có suy đoán, Phi Tuyết lão đệ là tính báo thù. Đương nhiên. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Quân Vương, Vĩnh Dạ Thủy Tổ mình là giải quyết không được. Hắc Quân Vương, mình cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ buông tha hắn. Lúc trước ở dưới Tâm Thần Cung, người ngoài biết được mình được vực hải chi nguyên chỉ có hai vị, một là Yêu Kiếm Tôn Chủ, một là Hắc Quân Vương. Yêu Kiếm Tôn Chủ chính là cường giả Hạ Phong cổ quốc, cùng Thủy Tổ cổ quốc là quan hệ thiên nhiên đối địch. Hơn nữa lúc trước Hắc Quân Vương cố ý nói nhiều như vậy, cố ý kéo dài thời gian. Sau khi Vĩnh Dạ Thủy Tổ đến, Hắc Quân Vương lại một điểm kinh ngạc đều không có. Không hề nghi ngờ chính là Hắc Quân Vương đưa tin báo cho Vĩnh Dạ Thủy Tổ biết, để Vĩnh Dạ Thủy Tổ đến đánh cướp mình. May mắn mình có phân thân thuật, nếu không mình mệnh cũng không còn. Bất quá Hắc Quân Vương tốt xấu cũng là cao thủ cấp tôn chủ, cũng không dễ dàng đối phó, cho dù cảnh giới của mình hiện nay, đối phó hắn đều rất khó. Nhưng có hư không hỏa liên hoa có thể sẽ khác. Hắc Quân Vương cũng là cao thủ cấp tôn chủ, lại có thủ đoạn âm ảnh hóa thân, thực khó đối phó. Tê Thiên Đại Tôn cười nói. Dù sao cũng phải thử xem. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Tê Thiên Đại Tôn khẽ gật đầu, hắn biết Ứng Sơn Tuyết Ưng này là tận mắt thấy qua Hắc Quân Vương chiến đấu, biết chi tiết Hắc Quân Vương. Nếu dám làm như thế, ít nhất có vài phần nắm chắc. Nghĩ đến cái này, Tê Thiên Đại Tôn cũng không khỏi có chút kinh hãi. Ứng Sơn Tuyết Ưng này thực lực vượt qua dự kiến. Đông Bá Tuyết Ưng là thực hài lòng, tuy nói bán cho cổ quốc khác cũng có thể được cái mình muốn. Nhưng thứ nhất, mình cùng Thủy Tổ cổ quốc Vĩnh Dạ Thủy Tổ có cựu oán, mình là không có khả năng cúi đầu cùng hắn giao dịch. Cứ như vậy, bán cho mấy phương, gom chỗ tốt chỉ sợ so với mình bán cho Hạ Phong cổ quốc cao không hơn bao nhiêu. Thứ hai, phóng mắt toàn bộ giới Tâm Đại Lục, bí bảo Định Phong thích hợp che lấp hồn nguyên thất kích của mình, uy lực cũng đủ để cho mình hài lòng. Đó là hư không hỏa liên hoa, không có biện pháp. Hồn nguyên thất kích là mỗi một phân thân đều rất mạnh, phải biết rằng dưới tình huống bình thường, cường giả tôn chủ chỉ có nắm giữ bí bảo Định Phong thực lực mới rất mạnh, phân thân khác sẽ rất yếu. Điều kiện tiên quyết là có thể thi triển ra phân thân. Mà hư không hỏa liên hoa là bí bảo hư không đạo loại thế giới, là đối với toàn bộ phân thân có trợ lực. Hai bên lập hạ thể ước, đến một tầng thứ bọn họ, thể ước cũng chỉ ảnh hưởng đạo tâm mà thôi. Đối với sinh mệnh cũng không uy hiếp, cũng mặc kệ là ba người Hạ Hoàng tồn tại vô địch, hay là Đông Bá Tuyết Ưng, đối với đường tu hành, đều có khát vọng mãnh liệt. Là không có khả năng, bởi vì vi phạm thể ước kiến trúc ưu việt, mà buông tha đường tu hành của mình. Phiền tổ, mời xem. Đông Bá Tuyết Ưng cũng giao ra một quyển hư giới điển tịch, một quyển điển tịch màu vàng trực tiếp bay ra, trên điển tịch mơ hồ có vô số thế giới hiện ra, đó là thế giới hư ảo. Tự nghĩ ra điển tịch, muốn ghi lại bao nhiêu vốn là bất như bản. Bất quá bởi vì thể ước trói buộc, ở phạm vi giới tâm đại lục, chỉ có Hạ Phong cổ quốc có tư cách truyền thụ. Ta xem, phiền tổ tiếp qua, lập tức mở ra quan sát, vừa xem đó là trôi qua nửa thời thần, đám người Hạ Hoàng ở đây cũng rất kiên nhẫn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng sớm ngồi xuống cùng Tê Thiên Đại Tôn một chỗ, lẫn nhau uống rượu. Phiền tổ thu hồi điện tịch, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, cười nói, quả thực không giống, ta tu hư giới, càng trọng thị nhân tâm. Dù giữ dục vọng người khác, để cho người khác giống như con rối phụng ta làm chủ, để cho người khác trầm luân ở trong thế giới hư ảo. Mà ngươi lại tựa như cho rằng hư ảo thế giới cũng là một loại chân thật khác, mê huyễn, dục vọng, diệt sát, linh hồn, đều là một bộ phận thế giới chân thật. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Lợi hại, lợi hại, phiền tổ gật đầu, hắn muốn xem con đường người khác thành công, cùng với kinh nghiệm thành công. Lúc này đây quan sát, để cho phiền tổ rất có dẫn dắt. Đương nhiên đến một tầng thứ này của hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi đường của mình, bất quá, lại có thể hấp thu trí tuệ tinh hoa người khác dung nhập vào bản thân. Bốn mạch dung hợp có hy vọng, phiền tổ vạn phần vui mừng, giá trị, mua có giá trị. Cái gì hồn nguyên sa, cái gì bí bảo định phong, đối với phiền tổ hắn mà nói, nào có quan trọng bằng đường tu hành của hắn. Ha ha, phiền lão đệ thích là tốt rồi, thương đế cùng hạ hoàng đều nở nụ cười, phiền tổ hài lòng, đại biểu cái giao dịch này thực giá trị. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1587 thực lực tăng nhiều hai. Ấn Sơn Tuyết Ưng, đây là hư không hỏa liên hoa, chính là ta lấy hỏa vực linh nguyên làm căn cơ luyện chế mà thành bí bảo hư không đạo loại thế giới, hỏa vực linh nguyên. Giá trị cùng vực hải chi nguyên ngươi lúc trước được, kém không có mấy. Hạ Hoàng nói xong, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen màu lửa đỏ, hắn tùy tay vung đi, một đóa hỏa hồng liên hoa này liền bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì tài liệu luyện chế cũng rất sang quý, một món bí bảo định phong này giá trị cũng cực cao. Tạ Hạ Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay, hoa sen màu lửa đỏ đáp xuống trong lòng bàn tay hắn, hắn có chút kích động. Bí bảo bực này, một là có thể che lấp hồn nguyên thất kích, hai cũng có thể tăng cường thực lực hắn thật lớn. Nếu không tùy tiện một phân thân, đều có thể bộc phát ra chiến lực vũ trụ thần cứu cực cảnh, mặc cho ai, đều sẽ hoài nghi, có hư không hỏa liên hoa, người khác tự nhiên sẽ não bổ. Lợi dụng cho tốt, bí bảo loại thế giới bực này, rất khó, Hạ Hoàng có chút không nỡ. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, bí bảo cũng phải nhìn người, đồng dạng bí bảo, ở trong tay cao thủ vũ trụ thần tầng 2 khác nhau, phát huy uy lực lại mạnh yếu khác nhau. Ngươi là tu hành linh hồn bí thuật nào? Hạ Hoàng bỗng nhiên mở miệng, hồn nguyên vấn đạo của ta, tuy đối với linh hồn ẩn nấp nhân quả ẩn nấp tung tích có trợ giúp, nhưng không đạt được tới bước như ngươi. Phiền tổ, thương đế cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Linh hồn ẩn nấp nhân quả, tung tích, Đông Bá Tuyết Ưng hơi hơi sửng sốt, Hạ Hoàng phát hiện không được sao? Hạ Hoàng gật đầu, hắn cũng đem Ứng Sơn Tuyết Ưng xem như là người một phái hệ, việc này thời gian lâu cũng sẽ phát hiện, đúng, phát hiện không được, ta, phiền tổ. Thương đế đều phát hiện không được, thủ đoạn ẩn nấp bực này, sợ đều so sánh luyện thể lưu đạt tới cứu cực. Đông Bá Tuyết Ưng hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới sau khi ở giới tâm thần cung hồn nguyên tháp xông đến chung cực, một giọt chất lỏng màu xanh lục phát ra khí huyết tinh nọ dung nhập linh hồn của mình. Lúc ấy một giọt chất lỏng màu xanh lục nọ uy áp mạnh, xa vượt xa qua đám người Hạ Hoàng. Thậm chí làm cho phân thân của mình đều trực tiếp mất đi ý thức. Sau khi thành công dung hợp, bởi vì phân thân linh hồn cảm ứng lẫn nhau, thế mà làm cho phân thân khác đều có lột xác. Từng phân thân đều tăng cường thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng đều hoài nghi, đạt tới cứu cực cảnh, linh hồn của mình chỉ sợ lột xác cũng sẽ không rõ ràng như thế. Không phải bí thuật, hẳn là một lần kỳ ngộ của ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Kỳ ngộ, Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế giật mình. Trên giới tâm đại lục xác thực tồn tại kỳ ngộ, giống giới tâm thần cung, giống đoạn nha sơn mạch, đều có một chút cơ duyên vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rời khỏi, Tê Thiên Đại Tôn tự mình đưa tiễn. Tê Thiên Đại Tôn là vì thực lực mà coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, hắn biết, không bao lâu, toàn bộ giới tâm đại lục đều sẽ biết Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế Quân là mạnh loại nào. Chỉ sợ danh khí không thua gì Nam Vân Quốc chủ. Phi Tuyết Huynh, Phi Tuyết Đế Quân. Trên phiền thị Ma Sơn, có hai vị vũ trụ thần sóng vai bay tới, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng cùng Tê Thiên Đại Tôn, bọn họ cùng Tê Thiên Đại Tôn thật ra quen thuộc, dù sao, đều là cùng gia tộc, cũng sẽ tùy ý rất nhiều, hai người bọn họ đều cười cùng Đông Bá Tuyết Ưng chào hỏi. Đại Tôn, Lan Tuyết Huynh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mỉm cười nói, trước mắt là Phệ Hống Đại Tôn cùng Lan Tuyết Đế Quân. Phệ Hống Đại Tôn, hẳn là tính cùng Hạ Hoàng, Phiền Tổ, Thương Đế cuộc khởi cùng thời đại. Này trong phiền thị, có hai vị tồn tại vô địch Đại Tôn cũng giết không chết. Một là Phệ Hống Đại Tôn cực kỳ xa xưa, một người khác chính là Tê Thiên Đại Tôn. Phệ Hống Đại Tôn quá cổ lão, nhưng hắn vẫn thực hạ thấp, vẫn dốc lòng tu hành, không hỏi tục sự. Đơn giản tán gẫu vài câu, hai bên liền rời đi. Tê Thiên Đại Tôn, đối đại ứng Sơn Tuyết Ưng này vẫn khách khí. Lan Tuyết Đế Quân nhìn hai người rời đi xa xa, cảm khái một câu, ta còn tưởng rằng, lấy tính tình của Tê Thiên Đại Tôn, có thể sẽ không để ý tới ứng Sơn Tuyết Ưng này nữa chứ. Là có chút kỳ quái, Phệ Hống Đại Tôn mỉm cười nhìn, bất quá ứng Sơn Tuyết Ưng này cũng có chút đáng thương, mới vừa gặp vận cuộc khởi, liền lọt vào Vĩnh Dạ diệt sát. Là thật đáng thương, không có biện pháp, Vĩnh Dạ thủy tổ ra tay, hắn có thể thế nào? Lan Tuyết Đế Quân cũng đồng tình với Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng không vội vã xuất phát tới thủy tổ cổ quốc, mà là trước về đến thành Phi Tuyết cẩn thận nghiên cứu bí bảo Định Phong Hư Không Hỏa Liên Hoa. Cùng lúc đó, cũng phái một phân thân trước tới phiền thị Ma Sơn, lại lần nữa ở dưới phần tâm thần thụ tu hành. Dù sao cùng một lần trước dưới phần tâm thần thụ tu hành, cũng trôi qua 3.000 ức năm. Hư Không Hỏa Liên Hoa. Bên trong tịnh thất u ám, Đông Bá Tuyết Ưng quần áo trắng khoanh chân ngồi. Trước mặt lơ lửng một đóa hoa sen màu lửa đỏ, hắn dễ dàng luyện hóa, cẩn thận cảm ứng đủ loại ảo diệu. Không hổ là Hạ Hoàng, trong tồn tại vô địch dưới tâm đại lục mơ hồ sắp xếp đệ nhất, tuyệt thế cường giả có thể sáng chế hồn nguyên vấn đạo. Đông Bá Tuyết Ưng, vì bí bảo Định Phong này, mà sợ hãi than, rất nhanh hắn liền thôi phát một đóa bí bảo Định Phong này, ao khoảng hoa sen màu lửa đỏ nhanh chóng thành lớn. Hắn cũng trực tiếp bay đến trên hoa sen, khoanh chân ngồi ở trên hoa sen. Vù vù vù vù vù vù, một đám phân thân liên tiếp xuất hiện. Hoa sen màu lửa đỏ khổng lồ chiếm cứ non nửa phạm vi tỉnh thất. Ở trên hoa sen, chính Đông Bá Tuyết Ưng tất cả đều khoanh chân ngồi. Một mảng cánh hoa, đều là một mảng hỗn độn thế giới. Tất cả lực lượng thế giới này, đều bị Đông Bá Tuyết Ưng điều động, thêm vào ở phía trên mỗi một phân thân. Mỗi một phân thân phát ra khí tức mạnh mẽ. Lập tức lên tới cấp bậc vũ trụ thần cứu cực cảnh. Lợi hại, lợi hại. Chính Đông Bá Tuyết Ưng phần mà ngồi ở trên hoa sen thật lớn, một bên tìm hiểu, một bên thử đủ loại phương pháp vận dụng. Binh khí, chung quy, là phải dựa vào cường giả đi vận dụng. Đông Bá Tuyết Ưng chính là tám mạch dung hợp, cách cứu cực cảnh chỉ kém một bước, lại tu luyện hồn nguyên thất kích lớn hơn, thậm chí cải tiến sáng tạo ra phi tuyết chiến pháp lớn hơn thuộc về mình. Hắn tích lũy đương nhiên hùng hậu, một đóa hư không hỏa liên hoa này, hắn cũng có thể đủ phát huy ra toàn bộ uy lực. Duy nhất vấn đề là, phải để hư không hỏa liên hoa cùng phi tuyết chiến pháp lớn hơn của mình kết hợp, làm thực lực của mình đạt tới mạnh nhất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1588 con mùi hắc quân vương. Ngoành. Trên hỏa liên hoa khổng lồ, chính Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, bóng người mơ hồ hẳn lên, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn, toàn bộ hỏa liên hoa xuất hiện một đám không gian khác nhau. Trong mỗi một không gian, đều có một Đông Bá Tuyết Ưng. Rậm rạp vô số không gian, mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng đều thi triển chiêu số khác nhau. Hỏa liên hoa đóa hoa đột nhiên cũng thành lớn, khép lại. Hoa sen hợp lại, tất cả đều bao vây trong đó, hồn nguyên lực hùng hồn tràn ngập. Hỏa liên hoa này khép lại mơ hồ, có vài phần ý nhị nguyên thế giới. Một chiêu này cũng luyện thành. Hỏa liên hoa lại triển khai, như trước là chính đại phân thân. Hư không hỏa liên hoa này thật sự là rất đáng giá. Khó trách một đám cao thủ vũ trụ thần tầng 2 đều khát vọng muốn một món bí bảo Định Phong, có thể lập tức thi triển ra đủ loại chiêu số cứu cực cảnh, cảm giác xác thực tuyệt vời. Cùng hồn nguyên thất kích lớn hơn của ta kết hợp, đối với ta chỉnh thể thực lực tăng lên cũng rõ ràng, ước chừng gia tăng mấy lần. Là lúc nên đi thủy tổ cổ quốc, không có hư không hỏa liên hoa, ta muốn đối phó Hắc Quân Vương, hy vọng xa vời. Nay đã có 7-8 phần nắm chắc. Đông Bá Tuyết Ưng trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý, nếu để cho bên ngoài biết được, chỉ sợ sẽ kinh ngốc, giết một cấp tôn chủ. Còn là cấp tôn chủ có tồn tại vô địch cổ quốc làm chỗ dựa vào, khó khăn rất cao. Hắc Quân Vương ở dưới tâm thần cung xông qua 12 kiếp quan, so với thủ liệp giả, phổ túc đại tôn xông đều xa hơn. Ở trong cấp tôn chủ hắn đều xếp hạng đầu, phóng mắt toàn bộ dưới tâm đại lục, ở đồng dạng cấp tôn chủ dám nói có thể giết hắn, không vượt qua một đôi tay. Thủy tổ cổ quốc, Hắc Quân Thành, phủ đệ Hắc Quân Vương. Hắc Quân Vương, một vị lão giả xấu xí cung kính hành lễ, ở trong thành trì của ta ta phát hiện một tiểu tử thiên tư cực cao, cho nên riêng mang đến. Ồ, đúng là Hắc Quân Vương ngồi ở trên chủ vị. Hắc Quân Vương kinh ngạc nói, ồ, thiên tư cực cao. Đúng vậy, phi thường cao, tu hành chỉ hơn 10 ức năm, cũng đã hỗn độn cảnh tầng 10. Chỉ là thê tử hắn chết đi, cho nên tính tình hơi có chút quái dị. Lão giả xấu xí cung kính nói, đương nhiên hắn ở trước mặt Hắc Quân Vương là nhất định sẽ thực như thuận. Tu hành tốc độ nhanh như vậy, điều này làm cho ta nghĩ tới Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế Quân cùng ta ở dưới Tâm Thần Cung. Phi Tuyết Đế Quân nọ cũng thật đáng thương, bất quá hắn vận khí xấu, lại là vận khí tốt của ta. Hắc Quân Vương mỉm cười nói, Mã Lạp, ngươi đem tiểu tử đáng yêu nọ trước ở lại phủ đệ ta, qua mấy ngày, ta đi xem một cái. Vâng, lão giả xấu xí cung kính hành lễ, ta trước hết lui xuống. Đi đi, Hắc Quân Vương mặt mang mỉm cười rất là nhân từ. Ở dưới trướng Vĩnh Dạ Thủy Tổ chia làm hai đại phe phái. Một phương là đích hệ, lấy Vĩnh Dạ Cửu Hành Giả cầm đầu. Vĩnh Dạ Cửu Hành Giả là Vĩnh Dạ Thủy Tổ tự mình luyện chế, mà thành ma phó đặc thù, tự nhiên trung thành và tận tâm. Một phái hệ này, trừ bỏ ma phó, chính là một ít vũ trụ thần linh hồn có Vĩnh Dạ Thủy Tổ lạc ấn, tuyệt đối trung thành và tận tâm. Mà một phương khác, lại là một số lớn vũ trụ thần do Hắc Quân Vương, Viêm Quân Vương cầm đầu, thân là vũ trụ thần, đều là theo đuổi tự do. Bọn họ đầu nhập vào ở dưới trướng Vĩnh Dạ Thủy Tổ, cũng chỉ muốn từ Vĩnh Dạ Thủy Tổ được rất nhiều ưu việt, mà bọn họ cũng sẽ vì Vĩnh Dạ Thủy Tổ phục vụ. Phe phái này số lượng khổng lồ, Hắc Quân Vương, Viêm Quân Vương chính là hai vị cấp tôn chủ trong đó. Vận khí thực sự là càng ngày càng tốt, Hắc Quân Vương lộ ra tươi cười. Từ ở dưới Tâm Thần Cung ám toán Phi Tuyết Đế Quân, hắn càng thêm gặp may mắn, đầu tiên là bằng vào 12 kiếp quan được chỗ tốt, quá khứ một ít tích lũy. Cùng với đối phó Phi Tuyết Đế Quân lập hạ công lao, từ chỗ Vĩnh Dạ Thủy Tổ đổi một món bí bảo đỉnh phong hắn đã sớm khát vọng. Vĩnh Dạ Thủy Tổ đối với bọn hắn, cũng là thực hiện trao đổi công bình, luyện thành ảnh hóa thân thuật, tranh cơ hội tiến vào giới Tâm Thần Cung, lần này vận khí tốt, còn được ưu việt lớn. Cuối cùng nhân cơ hội lại được món bí bảo đỉnh phong thứ hai, ta thực lực có thể tăng nhiều, cũng có thể mượn cái này càng thêm thể hội các ảo diệu cứu cực cảnh. Đột phá đến cứu cực cảnh hy vọng cũng có thể gia tăng chút, Hắc Quân Vương suy tư, Vĩnh Dạ Thủy Tổ cùng Cực Dạ Thủy Tổ, nay lại có mưu đồ lớn, hy vọng chớ chọc ra phiền toái. Hắn đầu nhập vào Vĩnh Dạ Thủy Tổ, chung quy, vì tự thân, cầu là mình đạt tới cứu cực cảnh, hắn không cam lòng vĩnh viễn thần phục Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Ở một chỗ khác Hắc Quân Thành. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng bộ dáng thanh niên đồ đen ngồi ở trong một tòa tửu lâu hưởng dụng mỹ thực. Cái này, dù sao, cũng là một phương cổ quốc. Đi vào đây, hắn cũng không dám tùy tiện không che giấu tung tích. Từ Vĩnh Dạ Thủy Tổ ở dưới Tâm Thần Cung diệt giết hắn, hai bên đã sớm kết xuống thù hận. Vĩnh Dạ Thủy Tổ có lẽ không đem hắn để vào mắt, nhưng hắn, nếu Quang Minh Chính Đại tiến vào, Vĩnh Dạ Thủy Tổ sợ không ngại lại đến cho hắn một quyền trượng. Thế mà không ở đây. Người khác đâu? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm buồn bực, chỉ một hóa thân chủ trì Hắc Quân Thành. Cái này chỉ là một hóa thân bình thường. Bất quá cũng thực bình thường. Toàn bộ dưới tâm đại lục có được phân thân chung quy là số rất ít. Cũng chỉ có hư không đạo cùng cổ tu nhất mạch có thể xuất hiện phân thân chân chính. Ngay cả trong tồn tại vô địch, không có phân thân, đều có hơn phân nửa. Dù sao ở trên hư không đạo không có thiên phú, chính là không có thiên phú. Chân thân cần bế quan. Hoặc là xử lý việc quan trọng, rất nhiều việc vặt đều là hóa thân đi làm. Chân thân ở đâu? Cẩn thận tìm xem. Ngày kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn như hưởng thụ mỹ thực các nơi thủy tổ cổ quốc, thực ra cẩn thận tìm kiếm Hắc Quân Vương. Theo lý thuyết, chuyện mình sẽ đối phó hắn, vẫn chưa truyền ra ngoài. Mà cho dù nói ra, Hắc Quân Vương đều sẽ cảm thấy là trò cười mà thôi, cho nên không nên hoàn toàn trốn như vậy mới đúng. Không có. Đều không có. Hắc Quân Vương mỗi chỗ biệt phủ, hoặc là nơi bế quan, đều dò xét một lần, đều tìm không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí thi triển thủ đoạn hư giới ảo cảnh đối phó một ít phó tòng bên người Hắc Quân Vương. Đương nhiên, đối phó phó tòng này, thủ đoạn hư giới ảo cảnh cấp bậc vũ trụ thần bình thường là được. Hắn sẽ không bại lộ chiêu số hư giới ảo cảnh vũ trụ thần tầng 2. Phó tòng này thực lực đều rất yếu, dễ dàng xem ký ức bọn họ, có lưu chút sơ hở. Người hầu bên người cũng không biết. Chẳng lẽ đi ra ngoài, bởi vì một ít việc quan trọng, Đông Bá Tuyết Ưng suy tư. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1589 ám ảnh trùng trùng. Thời gian từng ngày trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hành tẩu các nơi dưới tâm đại lục, xem phong cảnh các nơi, hưởng dụng mỹ thực các nơi. Bỗng nhiên có một ngày Nam Vân Thánh Tông truyền đến tin tức, ở trong phong trọng quốc phát hiện tung tích Hắc Quân Vương. Ha ha, không hổ là dưới tâm đại lục 10 đại tông phái, mạng lưới tình báo thẩm thấu khắp nơi. Chỉ cần Hắc Quân Vương không cố ý che giấu, chung quy sẽ bị phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng được tin tức, lập tức trước tới phong trọng quốc. Phong trọng quốc, ở toàn bộ dưới tâm đại lục là nước nhỏ tam lưu không bắt mắt. Hắc Quân Vương đã từng tới tử lâu này, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới trong nhã gian một tử lâu, ánh mắt có thể đạt được, thời gian hồi tưởng là nhanh hồi tưởng đến Hắc Quân Vương. Thời gian vạn vẹo đã bị ảnh hưởng không thể lại xem xét, quả thực đã tới, Nam Vân Thánh Tông mạng lưới tình báo không sai. Hắn tuy không phải cao thủ thời gian một đạo, nên hắn cũng không thể dùng thời gian hồi tưởng điều tra, ít nhất cũng là vũ trụ thần. Có lẽ ngay ở trong thành này, Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý chợt động. Ông, lấy hắn làm trung tâm, gần sóng vô hình xuyên thấu qua toàn bộ hạt hắc vụ hình cầu lăn đi, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành trì, phương pháp lấy bản chất hư không điều tra bậc này, cực kỳ ẩn nấp. Trong thành cũng không vũ trụ thần, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Hắc Quân Vương rời khỏi thủy tổ cổ quốc, xuất hiện ở trong một nước nhỏ xa xôi trong góc giới tâm đại lục. Cũng không đến mức khoảng cách xa như vậy chạy tới đây chỉ vì ăn một chút ở đây. Chỉ sợ, chỗ hắn ở, ngay ở trong phong trọng quốc. Cẩn thận xem xét. Giới tâm đại lục áp chế quá lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng phương pháp tìm kiếm xuyên thấu qua bản chất hư không phạm vi cũng là có hạn. Từng chỗ tiến hành phá giới rình rập, gần nửa canh giờ. Đây là Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt khẽ biến. Hắn xuyên thấu qua phá giới truyền tống thuật trình một tòa thành trì xa xôi phong trọng quốc. Toàn bộ thành trì đều tràn ngập sương mù màu đen nhẹ nhẹ, sương mù thực nhạt. Toàn bộ thành trì có vẻ xám xịt, mà bên trong vô số các con dân lại phi thường không bình thường. Có chút đang chém giết, có chút ở trong thành trì lần lượt thuấn di đi qua, tựa như muốn rời khỏi thành trì, lại vẫn ra không được phạm vi sương mù nhẹ nhẹ này bao phủ. Cũng có kết thành đội ngũ, ở trong thành trì chung quanh tìm kiếm cái gì đó. Toàn bộ trong thành, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều con dân đang chém giết mà chết đi, cái này giống như là một nơi ác mộng. Sao lại thế này, sao lại một đám tựa như đều bị dụ hoặc ảnh hưởng. Hơn nữa toàn bộ thành trì tựa như lâm vào một pháp trận, bọn họ đều đi không được. Đông Bá Tuyết Ưng thực giật mình, bởi vì chỉ là phá giới rình. Hắn không thể chân chính hiểu biết vấn đề một tòa thành trì nọ, chỉ là từ mặt ngoài đến xem, hắn xác định. Nhất định có ai tai họa toàn bộ vô số con dân thành trì. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt có sát khí. Trong thành trì, con dân này lọt vào tai họa, hẳn là sẽ đưa tin đi ra ngoài. Như thế nào phong trọng quốc một điểm phản ứng đều không có. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tức giận, là kẻ địch đến có lai lịch quá lớn. Phong trọng quốc, nước nhỏ tam lưu. Một ít ma đầu cường đại, đủ để cho phong trọng quốc chủ kiên kỵ vạn phần, đều mời một ít minh hữu hỗ trợ. Mà đại ma đầu đến. Nước nhỏ bực này chỉ có thể chịu đựng. Đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể nhẫn. Hắn nhìn thấy vô số con dân chết đi. Cái này hoàn toàn là vì người âm mưu sau lưng phục vụ cho mục đích nào đó. Nhìn xem thành trì khác, Đông Bá Tuyết Ưng tuy lửa giận tận trời, nhưng cũng vội vàng rình thành trì khác. Trước đó hắn tìm kiếm Hắc Quân Vương. Mỗi một tòa thành trì rất nhiều đại phủ đều phải tra xét từng cái. Hiện nay là trực tiếp quan sát tình hình đại khái toàn bộ thành trì. Tự nhiên tốc độ mau hơn, ngắn ngủn thời gian mấy hô hấp, hắn liền đem toàn bộ thành trì phong trọng quốc đều quét một lần, để cho hắn khiếp sợ là, ước chừng 19 tòa thành trì, đều là cùng loại tình hình. Toàn bộ con dân đều không thể ra khỏi thành, tâm tính yếu chút đều tựa như trở nên điên cuồng hiếu sát, nội tâm mạnh chút, thì ở trong thành trì tìm kiếm sinh cơ. Nhưng vô pháp đi ra ngoài, nhất định sống sót sẽ càng ngày càng ít, loại quá trình này, nếu Đông Bá Tuyết Ưng không nhúng tay. Sợ là liên tục trăm vạn năm ngàn vạn năm đều thực bình thường. Ai lớn mật như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tức giận. Vù, hư không tiêu thất, trực tiếp thuấn di cự ly siêu xa đi tới một tòa thành trì tràn ngập ở trong sương mù màu đen nhẹ nhẹ trong đó. Hả? Ta đều không thể thuấn di đi vào. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, nhìn hắc vụ trước mắt, hắn thoáng cảm ứng, liền trực tiếp bay qua. Lặng yên không một tiếng động liền bay đi vào. Phi hành, hành tẩu, cũng không có lọt vào sương mù ảnh hưởng. Dễ dàng liền bay qua tường thành tiến vào trong thành. Hả? Ra không được. Đông Bá Tuyết Ưng thử đi ra ngoài, cũng bị ảnh hưởng, giống như bên trong tự thành thế giới. Có điểm giống không gian phong cấm, bất quá không lợi hại như vậy. Phá giới truyền tống thuật đều có thể thẩm thấu tiến vào. Chỉ có thể xem như nội thành là một cái thế giới. Hỗn độn cảnh tầm thường, sợ đều ra không được. Quỷ dị là, ta đều không thể truyền tin. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi kinh hãi, bảo vật đưa tin tùy thân, đều không thể đối ngoại đưa tin, đương nhiên là có phân thân, hóa thân cũng có thể cùng bên ngoài cảm ứng liên hệ. Chỉ là hợp nhất cảnh, ở dưới tâm đại lục là không thể tồn tại hóa thân cự ly xa, có phân thân liền càng hiếm thấy. Không thể đưa tin, vô số con dân bên trong có thể cùng bên ngoài liên hệ, đã ít lại càng ít. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cũng mặc kệ như thế nào, chung quy 19 tòa thành trì, Phong Trọng Quốc chủ khẳng định biết việc này. Là vì bí thuật tà ác nào đó sao? Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng lại cảm giác không ổn. Có thể ảnh hưởng không thể đưa tin, tuyệt không phải thủ đoạn vũ trụ thần tầm thường. Một lần chính là ước chừng 19 tòa thành trì. Phải biết rằng, Phong Trọng Quốc chủ tuy yếu, nhưng các quốc gia nhỏ yếu này cũng là kết thành thiên cổ liên minh, huyết tế trong khoảng thời gian ngắn, thì thôi, bởi vì quá nhanh. Còn loại thời gian dài đối với 19 tòa thành trì xuống tay này, Phong Trọng Quốc chủ theo lý hẳn là báo cho toàn bộ thiên cổ liên minh biết, thiên cổ liên minh cũng không nên dễ dàng liền nhẫn như vậy. Một tòa liên minh, thực lực mạnh, không thua gì Nam Vân Quốc, lai lịch quá lớn, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, tuy cảm thấy một chút áp lực, nhưng đó là tồn tại vô địch, nay đều không đủ để cho Đông Bá Tuyết Ưng tránh lui. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1590 Hắc Quân Vương hiện thân một. Ta cũng muốn nhìn một cái, đến cùng là đại ma đầu nào? Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt hàng quang lóe ra, trước đó hắn tới Phong Trọng Quốc là vì đuổi giết Hắc Quân Vương. Nay chuyện Hắc Quân Vương bị hắn tạm thời đặt ở một bên, hắn là muốn giết Hắc Quân Vương, nhưng đó là thù hận cá nhân. Đối với loại đại ma đầu tai họa vô số sinh linh này, hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương làm ác. Trong thành trì, Đông Bá Tuyết Ưng mở ra gợn sóng vô hình, nháy mắt xuyên thấu qua hạt khắc vụ hình cầu bản chất hư không chung quanh truyền khắp toàn bộ thành trì. Trong nháy mắt liền xác định số lượng cao thủ trong toàn bộ thành trì. Hỗn độn cảnh hai vị, tất cả đều ở bên trong một tòa phủ đệ trong thành trì. Ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng vừa cất bước, liền xuất hiện ở trên một cái ngã tư đường cô tịch, nhìn một tòa phủ đệ trước mắt. Chung quanh hắc vụ nhẹ nhẹ tràn ngập, xa xa tuy chém giết khắp nơi, ngược lại tới gần tòa phủ đệ này, cũng rất là im lặng. Đi mau. Một bóng người chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Là một người tu hành độc giác dị tộc, hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trầm thấp nói, đây là ngọn nguồn hắc vụ toàn bộ thành trì. Chúng ta cao thủ trong thành đã trải qua liên thủ tấn công, chết quá nữa, căn bản không đối phó được nó. Ngươi là đừng nên đến gần. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn người tu hành độc giác dị tộc này, mỉm cười, ta thấy thành trì này hắc vụ quỷ dị, cho nên tiến vào nhìn một cái, hắc vụ này bao phủ đã bao lâu? Ngươi là cố ý tiến vào. Cường giả độc giác dị tộc sửng sốt, lập tức cay đắng, chúng ta một đám muốn đi ra ngoài, đều ra không được, người thế, mà đi tìm cái chết. Hai, cái hắc vụ này đã bao phủ hơn ngàn vạn năm, con dân trong thành sợ đều chết hơn phân nữa. Trước đó chúng ta còn nghĩ quốc chủ sẽ đến cứu chúng ta, nhóm vũ trụ thần thiên cổ liên minh chúng ta sẽ đến, nhưng mà, đã lâu như vậy, vẫn chưa có cao thủ đến. Dám đối phó toàn bộ thành trì như vậy, hơn nữa không vội trực tiếp tàn sát. Mà là không ngừng trường kỳ tra tấn, ma đầu sau lưng này định là lai lịch phi phàm. Hiện nay trong thành ngay cả cao thủ hợp nhất cảnh đều có rất nhiều nỗi điên, hài, người tiến vào thật sự là quá liều lĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu, không có người tới cứu. Ta cũng muốn xem, sau lưng này đến cùng là ai, làm cả thiên cổ liên minh cũng không dám quản. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đi hướng tòa phủ đệ nọ, đi tới trước cửa chính, trực tiếp một cước đá ra, bong cửa lớn trực tiếp bị đá mở ra. Cửa lớn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay ngược đi, liên tiếp đụng nát hành lang, vách tường, từng tòa phòng ở. Cửa lớn lại quỷ dị không chút tổn hao gì, giống như muốn lập tức xỏ xuyên qua toàn bộ động phủ. Bồng, rốt cuộc một đạo huyết quang buông xuống, đánh sâu vào cửa lớn đang cao tốc phi hành kia, cửa lớn lúc này mới vỡ nát. Mà bên trong phủ đệ cũng xuất hiện một người huyết bào, lạnh như băng nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, cao thủ hỗn độn cảnh. Đáng tiếc, lại một tên muốn chết. Cuối cùng cũng ra một tên, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn người huyết bào này, cũng âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân sau lưng ngươi là ai? Cũng dám thi triển bí thuật bao phủ toàn bộ ức vạn sinh linh thành trì, không kiêng nể gì như thế, không để ý bọn họ chết sống. Người huyết bào ngẩn ra, chủ nhân sau lưng, người huyết bào nhìn thanh niên đồ đen trước mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, xem ra ngươi cũng không ngốc, có thể đoán được sau lưng liên lụy thật lớn. Những ngươi còn dám giết đến. Ta thật sự là bội phục ngươi, ngoài miệng nói như vậy, người huyết bào trong lòng lại cẩn thận hẳn lên, chợt mở mạnh miệng, ào ào ào. Rậm rạp vô số sâu màu máu từ trong miệng hắn bay ra, rập trời rập đất bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng, hầu như trong nháy mắt liền che kín Đông Bá Tuyết Ưng. Đáng thương. Ai, thật sự là rất ngu xuẩn. Ở xa xa một ít cao thủ hợp nhất cảnh sớm ở trong tòa thành trì này, đang rình xem, nhìn thấy một màn này, đều âm thầm lắc đầu. Trải qua hơn ngàn vạn năm, bọn họ cũng đều biết ngọn nguồn tai họa chính là tòa phủ đệ này. Nhưng mà lúc trước đại quân bọn họ liên thủ đều chết quá nữa, đã không còn lòng tin diệt địch. Ngào, vô số sâu màu máu bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng giống như bọt biển tiêu tán, hơn nữa bóng người hắn xuất hiện ở phía trên, tiếp theo trực tiếp vung tay áo, chết. Tay áo cuốn ra, thiên địa hung ám, đem toàn bộ không gian đều bao vây, mặc kệ là người huyết bào hay là vô số sâu màu máu, tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Ở trong không gian chấn động một cái, người huyết bào cùng vô số sâu tất cả đều hóa thành bột mịn. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu, người huyết bào này chỉ là huyết phù hầu cao thủ hỗn độn cảnh một quốc gia tam lưu quanh thân. Đông Bá Tuyết Ưng tin tưởng sau lưng dám không kiêng nể như vậy, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Tiếp theo Đông Bá Tuyết Ưng lại vung tay lên, dẹp. Hư không khe hở xé rách ra, toàn bộ phủ đệ phía dưới vỡ vụn giống nhe gương, nhất thời từng chỗ bị xé rách vỡ nát. Hắn giết người huyết bào nọ. Đây là một vị cao thủ thực lực rất mạnh, tuyệt không tầm thường hỗn độn cảnh, có lẽ là đại cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10. Một ít cao thủ hợp nhất cảnh xa xa quan sát, trong lòng kích động hẳn lên, sinh ra một tia khát vọng. Hỗn độn cảnh tầng 10. Nếu vũ trụ thần bình thường không có bí bảo quá mạnh mẽ, cũng chỉ tiêu chuẩn này mà thôi. Cho dù Phong Trọng quốc chủ bọn họ lại đây, sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10. Thực lực bậc này đủ để tung hành một quốc gia. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, bề mặt toàn bộ phủ đệ tất cả đều bị hắn phá hủy, lộ ra pháp trận thật lớn phía dưới. Pháp trận giống như che chở một tòa cung điện trong lòng đất. Toàn bộ cung điện trong lòng đất mặt ngoài hiện lên vô số bí văn. Pháp trận lúc nào cũng vận chuyển, tản mát ra khí tức tà ác nồng đậm. Nó là ngọn nguồn chân chính toàn bộ hắc vụ thành trì này. Pháp trận thật quỷ dị, bố trí pháp trận nhất định là vũ trụ thần rất lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh hãi, lập tức chung quanh hư không vặn vẹo, hắn cất bước tiến vào trong lốc xoáy hư không vặn vẹo. Ở trong cung điện trong lòng đất, đang có một vị lão giả tóc bạc cao thủ hỗn độn cảnh khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn có một gốc quái thụ xấu xí, trên quái thụ khảm 3 viên tinh thạch màu đen. Mỗi một viên tinh thạch lúc nào cũng lưu chuyển hào quang. Bên ngoài vô số hắc vụ bao phủ toàn bộ thành trì, đều theo tinh thạch trên quái thụ xấu xí dao động, mà lần lượt sinh ra dao động quỷ dị. Cũng dám xông tới, thật sự là không biết tự lượng sức mình, huyết phù hầu độc trùng sợ là dễ dàng sẽ giết. Cái gì? Huyết phù hầu đã chết? Vị lão giả tóc bạc khoanh chân ngồi trong điện thính dưới lòng đất này sắc mặt đột nhiên đại biến. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1591 hắc quân vương hiện thân hai. Huyết phù hầu chết quá nhanh. Một cái đối mặt mà thôi, hai người bọn họ phụ trách trấn thủ ở đây, hiện tại đồng bạn nháy mắt chết đi, làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Hắc quân vương vĩ đại, lão giả tóc bạc lập tức đưa tin cho thủ lĩnh của mình, có một gã cao thủ hỗn độn cảnh giết đến chỗ chúng ta, huyết phù hầu một cái đối mặt đã bị giết. Là cao thủ hỗn độn cảnh nào? Giới tâm đại lục tuy rộng lớn, cao thủ hỗn độn cảnh số lượng cũng rất nhiều, nhưng thế lực lớn đứng đầu là có thể làm công tác thống kê tình báo hầu như toàn bộ hỗn độn cảnh. Không biết, là một đồ thanh niên đen, thi triển là thủ đoạn hư không đạo, lão giả tóc bạc cấp gáp nói. Hư không đạo là có phân thân thuật, cho nên toàn bộ giới tâm đại lục một lòng muốn nghiên cứu hư không đạo có rất nhiều, giống Nam Vân Thánh Tông là 10 đại tông phái, chính là chủ tu hư không đạo. Ngươi bảo vệ tốt hắc ám thụ, ở trong điện thính đừng đi ra ngoài, ta sẽ lập tức đến xử lý tất cả. Rõ. Ta không đi ra, lão giả tóc bạc lập tức đáp, hắn đương nhiên không đi ra. Đi ra ngoài nhắm chừng cũng một cái đối mặt liền bị diệt sát. Ở trong điện thính, pháp trận chỗ điện thính này huyền diệu vô song, chính là vũ trụ thần muốn đánh phá tiến vào cũng không dễ dàng. Ào, lão giả tóc bạc sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì ở bên cạnh cách đó không xa, một lốc xoáy hư không xuất hiện, một thanh niên đồ đen từ trong đó xuất hiện. Hắc quân vương vĩ đại, hắn đã đến, thi triển phá giới truyền tống thuật. Lão giả tóc bạc sắc mặt trắng bệch, phá giới truyền tống thuật, thủ đoạn độn hành thực nghịch thiên, địa phương có thể ngăn trở nó rất ít. Trong truyền thuyết còn có đại phá giới truyền tống thuật ở phía trên nó, đó là độn hành càng khoa trương, thậm chí có thể đi vào nguyên thế giới khác, cũng có thể đi vào bên trong trữ vật bảo vật người khác luyện chế nắm trong tay. Đây là cây gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, Ánh mắt cũng dừng ở trên một gốc quái thụ xấu xí nọ, quái thụ xấu xí giống như một mảng tĩnh mịch, vỏ cây đều không có một tia sức sống. Mặt trên được khảm ba viên tinh thạch màu đen làm cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được chán ghét khó hiểu. Để cho hắn giật mình là, hắn nhận thức không được, Đông Bá Tuyết Ưng hắn thân phận loại nào, thế mà nhận thức không ra quái thụ này, nhận thức không ra tinh thạch màu đen này. Điều này làm cho hắn trong lòng càng cẩn thận, cái này cũng là nguyên nhân hắn tạm thời ngụy trang ra hỗn độn cảnh. Nói, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía người kia. Ta cũng không biết, ta cũng bị bức bách, lão giả tóc bạc lập tức cầu xin tha thứ. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu. Ông, dao động vô hình nháy mắt thẩm thấu vào trong đầu lão giả tóc bạc, đây là một hỗn độn cảnh bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù chỉ thi triển thủ đoạn hư giới ảo cảnh vũ trụ thân tầng 1, cũng dễ dàng khống chế hắn, lật xem ký ức của hắn. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, thiên cổ minh chủ, Hắc Quân Vương. Ở trong ký ức lão giả tóc bạc, hắn thấy được hai vị tồn tại. Thiên cổ minh chủ, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục, cũng là cao thủ cấp tôn chủ đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng tầng này lại biết được, thiên cổ minh chủ chỉ là minh chủ ở mặt ngoài thiên cổ liên minh, ngầm còn có một vị thiên cổ thần. Thiên cổ thần, chính là một vị cao thủ vũ trụ thần cứu cực cảnh, chỉ là không có bí bảo tối cao mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong ký ức lão giả tóc bạc nhìn thấy hai đại cao thủ. Một là thiên cổ minh chủ, một người khác chính là Hắc Quân Vương. Thiên cổ minh chủ âm thầm tụ tập một ít cao thủ hỗn độn cảnh theo sau Hắc Quân Vương. Một đám cao thủ hỗn độn cảnh này tổng cộng 38 vị, tất cả đều nghe lệnh bởi Hắc Quân Vương. Bọn họ cũng không ngốc, thiên cổ minh chủ cao cao tại thượng tự mình triệu tập bọn họ, dẫn dắt bọn họ làm việc, cũng là một vị tồn tại cấp tôn chủ thủy tổ của quốc Hắc Quân Vương. Kẻ ngốc đều đoán được có thể dễ dàng điều động hai vị tôn chủ sau lưng liên lụy rất nhiều, nói không chừng liền liên lụy đến hai vị tồn tại vô địch thủy tổ cổ quốc. Đương nhiên cũng có khả năng là Hắc Quân Vương một mình làm việc, lai lịch thật lớn, có thể điều động thiên cổ minh chủ cùng Hắc Quân Vương. Đông Bá Tuyết Ưng có chút tim đập nhanh, khi nào thì thủy tổ cổ quốc cùng thiên cổ liên minh quan hệ tốt như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phía, nhìn hư không bên cạnh, đồng thời hắn vung tay lên, bồng, một cái tát trực tiếp đánh ra ở trên người lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc trực tiếp tiêu tán thành tro bụi. Thiên cổ minh chủ lần này triệu hỗn độn cảnh cũng đều có chút tà ác, bởi vì thiên cổ minh chủ cũng không muốn gặp phải nhiều phiền toái giống Đông Bá Tuyết Ưng loại tâm tính này, cho dù bị bức bách cũng tuyệt đối không muốn để cho ức vạn sinh linh bị tàn sát. Đối với đám người Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, cái này là đạo tâm của bọn hắn, đạo tâm không thể trái. Muốn là một tuyệt thế cường giả, bọn họ người nào không phải đem đạo tâm của mình ma luyện thông minh thấu triệt? Triệu tập hạng người tà ác này, Đông Bá Tuyết Ưng xem xét ký ức, liền lại lửa giận bốc lên, tự nhiên không lưu tình chút nào. Hô, đồng thời ở khi diệt sát lão giả tóc bạc, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn nhìn hư không bên cạnh, trong hư không đi ra một bóng người, chính là một bóng người tràn ngập hắc vụ. Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào là phá giới truyền tống thuật đi vào, mà bóng người trong hắc vụ cũng là có thể dễ dàng khống chế pháp trận điện thính này. Hắc Quân Vương, tuy đối phương cố ý che lấp thân hình, nhưng đối phương đường tu hành cũng không am hiểu che giấu khí tức. Trên giới tâm đại lục chính mắt thấy Hắc Quân Vương cũng không tính là nhiều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đúng là một trong số đó, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới đúng là Hắc Quân Vương. Tiểu tử kia, dám phá hỏng chuyện tốt lão tổ của ta. Hắc Quân Vương mở miệng, lại vẫn không muốn bại lộ thân phận. Ngươi một hỗn độn cảnh nho nhỏ hẳn là không có lá gan lớn như vậy. Nói cho ta biết, ai bảo ngươi đến? Không có người bảo ta tới. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, nhìn một gốc quái thụ xấu xí bên cạnh cùng thân cây được khảm ba viên tinh thạch màu đen, cười nói, vị lão tổ này, ngươi có thể nói cho ta biết, quái thụ này là cái gì không? Hắc Quân Vương lại ngầm bực, bình tĩnh như thế, còn nói sau lưng không người chủ sự. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1592 trong lòng vui vẻ. Ta nói rồi, không có người sai sự ta. Ta thật ra muốn hỏi ngươi, chung quanh gần 19 tòa thành trì hỏa hoạn đến nay gần ngàn vạn năm, toàn bộ thiên cổ liên minh đều làm như không phát hiện, ước chừng 19 tòa. Vô số sinh mệnh đang ở trong ác mộng một đám chết đi, đến cùng ai có thể để cho thiên cổ liên minh làm như không phát hiện? Ta đoán, đại nhân vật như vậy, sẽ không giết hai hỗn độn cảnh liền đi ra đến đối phó ta. Hắc Quân Vương cười lạnh, nay đều không chút hoảng hốt, ngươi là đến từ đại gia tộc 6 đại cổ quốc. Cũng tốt, để cho ta coi xem thực lực của ngươi, xem ngươi đến cùng là đệ tử nhà ai. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Quân Vương đột nhiên ra tay,